Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia, chương 33, theo gen anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mặn nồng với nhau mà quên mất xung quanh vẫn còn rất nhiều người đang chăm chú nhìn bọn họ. Cai Thiên An nhớ ra xung quanh còn có người là lúc quả bóng rơi xuống đất lăn về phía bọn họ. Cô ngẩng đầu lên mới phát hiện ra tất cả mọi người đang nhìn hai người. Chắc hẳn mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O khi thấy tên nào đó mỉm cười dịu dàng đây mà. Thiên An xấu hổ cúi xuống nói nhỏ. À, anh đi chơi đi. Mọi người đều đang nhìn chúng ta đó. Phong Thần Vũ vốn đã biết từ trước nhưng vẫn cứ hùa theo Thiên An. Ai ngờ lại bị mấy tên kia phá đám. Anh ta quay ra với vẻ mắt giết người khiến cả đám phải nhìn đi chỗ khác. Nhân cơ hội không có ai nhìn, Phong Thần Vũ lén hôn chụt lên môi cô rồi vui vẻ rời đi. Mấy cô gái xung quanh cũng không dám nói gì về chủ đề vợ tương lai của nhị gia. Nếu bọn họ mà nói nữa, chẳng may Thiên An nghe không vừa tai nói với Phong Thần Vũ thì cả nhà bọn họ đều gặp khó khăn ngay lập tức. Tỷ số nhanh chóng được kéo lại ngay sau khi Phong Thần Vũ vào sân. Cuối cùng thì bên Phong Thần Vũ chắc chắn là sẽ thắng rồi. Dù sao thì cô gái xinh ngồi trên khán đài cổ vũ mà đương nhiên là phải thắng rồi. Chiếc thuyền đấy các cậu cứ nói với quản gia nhà tôi. Tôi sẽ đợi, nói xong xoay người ôm Thiên An đi mất. Cation gọi lại dù anh ta đi hộp đêm giải trí, Phong Thần Vũ lạnh lùng trả lời ngay. Không, nào ngờ sau khi nghe Phong Thần Vũ từ chối lời mời của anh ta. Đám người kia mặt dày lập tức phớt lờ lời Phong Thần Vũ mà đi tới mời cô đi chơi cùng. Do có nhiều người rủ quá mà Thiên An cũng không thể từ chối và có chút sợ nên cô khẽ gật đầu rồi núp sau lưng anh. Cô gái nhỏ đồng ý rồi, vậy tối nay chúng ta, giờ... Cation chưa kịp nói xong đã bị Phong Thần Vũ chen lời. Biết ngay là hắn ta sẽ đi theo khi có cô gái kia mà. Đúng là phân biệt đối xử quá mức rồi. Tuy là nghĩ vậy nhưng Cation nào dám nói ra, anh ta mỉm cười nói địa chỉ rồi bọn họ định ở lại thêm nhưng đã bị Phong Thần Vũ đuổi thẳng cẳng khi Thiên An không ở đây. Không còn gì thì về đi, đừng làm phiền tôi nữa. Cation nhìn Thiên An ngày càng đi xa không khỏi bĩu môi lên tiếng trách mắng Phong Thần Vũ. Hết giá trị lợi dụng thì cậu lại đuổi bọn tôi về. Tối nay phải trả tiền cho bọn tôi đấy. Nói xong ba người đó rời đi. Phong Thần Vũ chỉ mỉm cười không nói gì, sau đó anh ta quay vào nhà đang suy tính hôm nay định hành cô đến bao giờ thì Thiên An tỏ ra giận dỗi với hắn. Sao anh bảo anh không biết chơi chứ? Anh có bảo không biết chơi đâu. Phong Thần Vũ thản nhiên đáp trả lời cô. Anh ta thừa biết cô đang cố ý đánh trống lảng đi chuyện đã cược với hắn. Rõ ràng là có. Thiên An khoanh hai tay ngẩng đầu lên nhìn Phong Thần Vũ. Anh ta mỉm cười ấn đầu cô xuống, sau đó hắn ta đứng thẳng người lên kiêu ngạo nhìn cô. Em đừng đánh trống lảng nữa. Sau đó khẽ búng nhẹ vào trán của cô, Thiên An nhíu mày khi thấy anh đang so vai vế chiều cao với mình. Biết anh đã gần 2 mét rồi cũng không thể quá đáng đến nỗi so bì với một người có chiều cao hơn 1m7 một tí như cô chứ. Còn nhất định phải theo gen mình, không thể để con mình thấp như này được. Phong Thần Vũ quay sang chỗ khác lẩm bẩm nói tự mình nghe. Cô không nghe rõ anh đã nói gì, ngước lên hỏi anh. Anh nói gì cơ? Không có gì, để anh gọi bác sĩ tới kiểm tra vết thương cho em. Cách chương.